Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Thằng nhóc năm ngoái vay tiền xong không thể trả, chỉ biết chơi bời trác táng. Cậu trả lại tiền cọc cho nhóc đó và khuyên nhủ mà còn bị đánh một trận. Nhanh vậy đã quên rồi sao? Phán Giai đỏ bừng mặt, cảm động nhìn anh Táo nói anh Lý. Anh đừng nói nữa, em sẽ ký ngay ạ. Nói rồi nhanh gọn ký xong tên Phán Linh Linh. Đây là một nhà kho rộng lớn, cách nhà khách nơi Ân Phùng ở không xa. Anh không biết Trần Phong vì sao lại tìm được nơi này. Trên thực tế, càng sống cùng với Trần Phong, Ân Phùng càng cảm thấy sự lợi hại của người trợ lý. Cậu ta không những có thể chăm sóc anh một cách tận tình chu đáo, mà tới cả những quan hệ cao tầng như cục cảnh sát, nhà xuất bản, công ty điện ảnh đều có thể thay cho anh ứng phó. Hơn nữa, dường như Trần Phong cũng có những cách thức làm việc cực kỳ kín đáo, luôn mang tới cho anh kết quả cuối cùng dù không đề cập tới nguyên do. Ngoài ra Trần Phong rất trung thành, thỉnh thoảng Ân Phùng âm thầm xem xét sổ sách công ty, phát hiện không có bất cứ vấn đề nào. Trần Phong thanh bạch vô cùng, một lòng cung túc tận tụy với anh. Lúc này Trần Phong dẫn theo 5 người đứng trước mặt anh. Ân Phùng nhìn người nọ, ngó người kia, ngữ điệu hơi có chút khinh thường. Dựa vào bọn họ ư? Trần Phong mãi mãi vẫn giữ dáng vẻ tinh anh. Còn cao quý hơn cả ông chủ là anh đây. Khẽ nhấc chiếc kính mắt nói thầy Ân. Bọn họ đều theo thầy rất nhiều năm, vô cùng đáng tin. Ân Phùng trầm mặc không đáp. Bọn họ nếu như đều là người quen. Anh tài xế kiệm lời nhưng không mất đi vẻ dũng mãnh. Vóc dáng cao to cường tráng. Chỉ quan sát bề ngoài Ân Phùng đã có thể nhìn ra năng lực tự khống chế của người này rất không tốt. Nhưng lại rất an phận làm tài xế cho anh. Người thợ làm vườn. Ân Phùng chỉ gặp 2-3 lần. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh của Vincent Van Gogh được tạo lên từ hoa cỏ trong vườn cùng với dáng vẻ gầy còm trầm lặng. Anh biết chú ta là người chất chứa vô vàn tâm sự. Còn người giúp việc già nua, từ ngôn ngữ cơ thể tới những thói quen nhỏ nhặt nhất, đều không thể xóa mờ vết tích của những năm tháng lao tù. Nhưng trong mắt người ngoài, ông ấy chỉ là một người cả ngày cười toe toét, một lòng một dạ chăm sóc hoa cỏ, vườn cây. Thậm chí có cả họa sĩ và người đầu bếp mà anh thích nhất nữa. Bọn họ đều có tướng mạo đẹp mắt và dịu dàng. Song lúc này, khi đứng với nhóm người kia, khí chất của cả nhóm lại hòa hợp tới bất ngờ. Ân Phùng quay đầu nói với Trần Phong. Lẽ nào trước kia tôi chuyên thu nhận những người có tâm lý không bình thường? Nhìn khắp nhà chỗ nào cũng có người như vậy. Có lẽ không ngờ anh lại nói những lời này. Năm người kia đều nhìn Trần Phong. Trần Phong cười nói không phải ạ. Bọn họ đều là những người đã chịu ơn cứu mạng của thầy, nên mới một lòng trung thành. Chẳng phải em cũng như vậy. Em còn từng nếm đủ 10 mấy cách tự tử nữa đấy. Nhưng bây giờ cũng rất nghiêm túc làm việc đó sao? Khi trước thầy còn có rất nhiều việc muốn làm, nhưng không tiện ra mặt, thì sẽ để cho bọn họ làm thay. Sau này thầy cũng có thể giao phó cho bọn họ như vậy. Năm người kia chỉ cười khẽ, giữ im lặng tuyệt đối. Lòng ngực Ân Phùng căng trướng, cảm giác ấy rất khó để diễn tả. Bực bội, nhưng dường như lại phóng túng, quen thuộc đang dụ hoặc anh. Bản thân anh cũng không hề ghét cảm giác này. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi muốn tìm một người theo chân dung tâm lý tội phạm đã phá họa. Nếu các người có thể tìm được hắn ta, tôi sẽ tin tưởng các người đáng tin và giúp ích được cho tôi. Phía bên Vưu Minh Hứa tra án theo con đường truyền thống, chân dung tâm lý tội phạm do Ân Phùng và Phạm Thục Hoa đưa ra chỉ mang tính tham khảo. Thứ gọi là tham khảo cũng chính là nghe xong rồi sẽ quẳng qua một bên. Phía cảnh sát cũng không đủ lực lượng để điều tra theo hướng này, cho nên Ân Phùng đành tự điều tra. Hiện tại đội ngũ cũng coi như đã đầy đủ tập hợp, bao gồm 5 người kia. Ân Phùng bước ra khỏi nhà kho vừa đúng lúc chuông điện thoại vang lên, ngừng bước. 6 người đi theo cũng dừng lại. Ân Phùng quay đầu đưa tay lên môi ra hiệu. Alo, A Hứa. Bên kia dường như rất ồn ào, hỏi ăn cơm chưa? Anh còn nghe được cả những âm thanh huyên náo ở đằng cô. Anh trả lời nói chưa? Âm thanh bên kia mang ý cười nói đến đây. Tôi gửi địa chỉ, vừa mới phát hiện ra chỗ này ăn ngon lắm. Ân Phùng ngắt cuộc gọi, phi thẳng vào con xe phía trước. Người tài xế vội vã chạy theo. Trần Phong và những người khác đều đứng nguyên chỗ cũ, dùng ánh mắt để tiễn anh rời đi. Thợ làm vườn nâng mắt nói. Vẫn nóng bỏng nhỉ. Họa sĩ nói. Đúng vậy, nữ cảnh sát cơ đấy. Lão giúp việc nói. Rốt cuộc khi nào cậu ấy mới có thể hồi phục bình thường? Điên tới mức này rồi. Trần Phong bình thản nói. Làm tốt việc thầy ân giao là được. Còn nữa, đừng đưa đàn bà lên giường thầy ấy như lần trước. Ít nhất hiện tại, thầy và Vưu Minh hứa là thật. Các người còn làm bừa thì thầy ân tới khi nào mới được toại nguyện đây? Hoài Thành mang tới phong cách điển hình của một thành phố nhỏ. Chỉ cần đi sâu hơn một chút sẽ thấy nơi nơi đều tràn ngập hơi thở trần tục. Chiếc xe Bentley của Ân Phùng rẽ vào con phố nhỏ, dòng người tấp nập, khắp nơi bày chật hàng quán. Nơi Vưu Minh Hứa nói mang tên lẩu giò heo châu ký. Anh không rõ đây là kiểu món ăn gì, nhưng đã là cô chọn thì chắc chắn ngon, dù rằng cửa hàng nhìn có hơi cũ nát. Tài xế nói thầy ân, chỗ này không được đỗ xe, tôi đi tìm chỗ đỗ xe đã. Ân Phùng phất tay nói không cần, anh cứ về trước, nhanh đi tìm người tôi cần, dùng xong bữa tôi sẽ tự quay về cùng với A Hứa. Người tài xế kiệm lời nghe xong không khỏi mỉm cười tuân lệnh quay đi. Quán ăn cũ nát này bao gồm 3 tầng, Ân Phùng lên tầng lầu đơn sơ, nhìn không có mấy vệ sinh. Bên trên đều là những gian phòng ăn riêng biệt. Anh tìm được Vưu Minh Hứa, vừa mở cửa đã thấy cô ngồi hút thuốc trước cửa sổ. Gian phòng được ốp lát gạch men trắng tinh, có một chiếc bàn gỗ tròn phủ lớp khăn một lần dùng. Trên bàn là nồi nẩu sôi ùng ục tỏa mùi thơm nức mũi. Vưu Minh Hứa chỉ liếc anh, rồi lại tiếp tục nhả khói thuốc. Ân Phùng tới, ngồi xuống vị trí ngay cạnh cô, như một chú cún thoăn thoắt giật điếu thuốc khỏi tay cô, ném vào trong gạt tàn. Vưu Minh Hứa lườm anh. Anh nói, chưa phá được án, cô không thể hút mãi, cẩn thận sẽ biến thành đồ răng vàng đấy. Vưu Minh Hứa dùng mình, không hút tiếp nữa hỏi. Buổi sáng đi đâu? Sáng sớm đã không thấy ở trong phòng rồi. Ân Phùng trả lời một cách rất hùng hồn. Tôi đi điều tra án. Vưu Minh Hứa thấy thầy Ân vốn cao quý chẳng việc gì tới tay, sau mấy lần bươm trải trong những quán ăn nhỏ cùng cô, đã vô cùng thành thạo nhấc ấm trà đã tráng qua bộ đồ ăn một lần. Sau đó lấy đũa, cẩn thận vuốt sạch lớp xước, lại tráng qua một lần nước nóng mới đặt xuống trước mặt cô. Cô để mặc cho anh ta hầu hạ. Món ăn rất nhanh được đưa lên. Cô nói đây là quán được Hàn Phong giới thiệu, đã muốn tới từ lâu. Chúng ta thử xem sao. Có điều trước nay anh ta rất đáng tin cậy, nên chắc là món ăn sẽ không tệ. Ân Phùng lặng thinh cúi đầu gấp thức ăn. Vưu Minh Hứa hỏi phía của anh điều tra như thế nào rồi. Ân Phùng đáp, mật độ dân số khu đó quá đông, dân số lưu động lại càng đông, tạm thời chưa có thu hoạch. Vưu Minh Hứa gật đầu không lấy làm lạ, bởi vậy cô mới cảm thấy tâm lý tội phạm nói thì dễ mà làm thì khó. Vừa mới nếm thử, quả nhiên món ăn thơm nức mũi, mềm và hợp vị. Trong tiết trời dần lạnh như vậy, ăn lẩu quả là một lựa chọn đúng đắn. Anh thốt một câu A Hứa. Cô rất thân thiết với Hàn Phong sao? Vưu Minh Hứa đáp ừ. Hồi trước chúng tôi học chung, còn từng cùng phá rất nhiều vụ án, là đồng nghiệp cùng đội. Ân Phùng chọc đũa vào chiếc móng heo trong bát. Vậy cô thấy anh ta như thế nào? Vưu Minh Hứa ngước nhìn đối phương, gắp một miếng măng tây nóng hôi hổi nói rất tốt. Ân Phùng không lên tiếng nữa, người của anh sụp xuống giống như cánh cung xinh đẹp. Không khí dường như trở nên lắng đọng. Cô lắng nghe tiếng sôi sục trong nồi lẩu và những âm thanh khe khẽ của tiếng bát đũa va chạm. Con của anh ấy mới 3 tuổi, mà ngày nào cũng phải ra ngoài phá án. Chị dâu cũng không dễ dàng gì. Một chiếc móng heo vừa to vừa mềm đặt trước bát của cô. Là bỗng dưng được đặt trước bát của cô. Cô ngẩng lên, liền bắt gặp khuôn mặt cười tươi như hoa đang tỏa sáng của đối phương. A Hứa, cũng không tra án dễ dàng, ăn nhiều đi, béo lên một chút. Vưu Minh Hứa không khỏi phì cười, nhưng cười xong thì bắt đầu ảo não. Thầm nghĩ ban nãy rốt cục là bản thân đang làm cái gì, đang giải thích cái gì. Vừa định nói mấy câu bực dọc nhằm tìm lại cân bằng tâm lý, lại thấy Ân Phùng dùng đũa, xếp mấy khúc xương thành hình thù gì kia. Thấy cô chú ý, anh đẩy hình đó tới trước mặt cô, như đang hiến dâng báu vật. A Hứa, cô xem, có giống đầu của con heo không? Vưu Minh Hứa trực tiếp tiêu điều trong gió. Vừa ăn vừa nói. Phán dai, phía đó tiến triển khá thuận lợi. Đã 5 ngày trôi qua, cô ấy dùng lý do trong nhà cần tiền gấp, vay thêm 20.000 tệ từ chỗ anh Táo. Tính ra tổng số tiền lãi và phạt khoản đang không ngừng tăng lên chóng mặt. Cô ấy giả bộ không biết, anh Táo cũng không có động tĩnh nào, hai người đó khá hòa hợp. Anh Táo quan tâm, mập mờ với cô ấy. Phán dai bèn thuận nước đẩy thuyền để đối phương tưởng rằng cô ấy đang càng ngày càng mù quáng. Ân Phùng trầm ngâm hỏi, anh Táo và Phán dai ư? Vưu Minh Cứa mỉm cười nói không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả, nhưng tôi cho rằng anh Táo có hứng thú với Phán dai. Trong mắt của Ân Phùng ánh lên ý cười nói, ồ, rất tốt. Hai người đều có chung một suy nghĩ. Nếu có thể tóm được đầu mối của tội phạm tình dục, quan hệ với cái chết của Lưu Y Sa thì lại sẽ càng gần thêm một bước. Hai người nhìn nhau qua làn khói trắng vất vưởng trước mặt, giống như thấu hiểu tâm tư đối phương. Khóe môi Ân Phùng nhướng lên, anh thích nhất cảm giác tâm linh tương thông với A Hứa. Ngược lại Vưu Minh Hứa lại ngẩn người. Chết tiệt, vì sao lại tâm linh tương thông với anh ta cơ chứ? Ân Phùng định nói điều gì đó cho vui, nhưng bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Giống như một tiếng sấm nổ đùng ở trong não, tầm mắt của anh tối đen ngã vật từ trên ghế xuống sàn nhà. Chỉ loáng thoáng nghe tiếng của cô gọi. Ân Phùng, anh sao vậy? Ân Phùng! Nhưng không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Vô vàn, mảnh vỡ ký ức đang không ngừng va đập. Rất nhiều bộ phận cơ thể rời rạc ngập trong máu tanh. Một chiếc xe ô tô phóng vụt tới. Còn có người đang cười, nụ cười cực kỳ lạnh vô tình. Ân Phùng ôm đầu rên, cơ thể cuộn trên sàn nhà. Vừa mình hứa chạy tới, ôm anh vào lòng gấp gáp. Sao rồi? Đau chỗ nào? Đau đầu ư? Vừa hỏi, vừa rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Lại một tiếng nổ bùm nữa vang lên trong não. Lớp băng đóng bụi đã lâu bắt đầu dạn. Ân Phùng du lên cầm cập, anh lại thấy một vài cảnh tượng khác. Một bàn tay, cầm bút đánh dấu X trên từng hồ sơ phạm tội. Một giọng nói vô cùng quen thuộc đang nói. Bọn chúng đều không đáng được sống trên thế giới này. Bao gồm mày, Ân Phùng, bởi vì chúng mày đều là. Anh gào lên thê thảm, nước mắt cũng chảy ra. Trong lúc hoang mang thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ được là ai. Đôi mắt đó bi thương, lại bình tĩnh, lại tràn ngập thương hại. Đó là đôi mắt của một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào anh. Cõi lòng của Ân Phùng chợt ngập thê lương, không cam tâm, thậm chí là ương ngạnh. Anh đang không ngừng gọi. Anh ơi! Vưu Minh Hứa trợn tròn mắt. anh sao? Cô chỉ biết một vài thông tin của Ân Phùng. Anh trai ruột của Ân Phùng gọi tên là Ân Trần, lớn hơn anh 12 tuổi. Đã mất hơn 10 năm trước. Song nhìn dáng vẻ hoang mang, nước mắt ướt đẫm, gân xanh trên trán nổi hết cả lên. Vừa mình hứa chỉ cảm thấy tâm can như đang vỡ nát. Cô ôm ghì lấy đối phương, nhìn khuôn mặt đau khổ trong lòng mình, nhưng không biết phải làm sao. Chỉ biết áp má lên má của anh. Ân Phùng, Vưu Anh Tuấn. Ân Phùng, Vưu Anh Tuấn. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tôi ở đây, tôi đang ở đây. Tiếng xe cấp cứu càng ngày càng gần, người trong lòng dần tĩnh lặng lại. Cô cúi đầu nhìn phát hiện anh đã ngất, đôi mắt nhắm lại, cặp mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp. Diễn kịch thì phải diễn cho hết. Phán Giai thuê một căn phòng gần khu ở của hai nạn nhân cũ. Đêm nay cô nằm trên giường chơi game, Hứa Mộng Sơn ngồi ở chiếc sofa bên cạnh. Hai ngày nay anh ấy làm thị vệ thiếp thân cho cô, đề phòng trường hợp bất ngờ. Chơi một lúc, Phán Giai chẳng buồn ngẩng đầu nói. Sao anh lại chủ động yêu cầu bảo vệ em? Chẳng phải vẫn luôn ghét bỏ công việc nhàm chán này sao? Hứa Mộng Sơn vừa lật hồ sơ vừa đáp. Vưu tỷ phải quan sát toàn cục, ngoại trừ cậu ấy. Hạng hai võ thuật là ai? Phán Giai nói, mấy cấp dưới của đội trưởng Hàn chẳng phải cũng rất cừ đấy ư, đâu cứ nhất định phải là hạng hai anh đâu. Hứa Mộng Sơn lạnh nhạt nói, anh ta rảnh rỗi lắm sao, hơn nữa em và anh ấy thân thiết lắm à. Phán Giai không nói nữa, một lúc sau mới bật cười một mình, ngẩng đầu nhìn con người nghiêm chỉnh kia thầm nghĩ. Đúng là, đẹp trai mà lại độc mồm độc miệng. Nhưng lúc mấu chốt thì rất đáng tin. Có đối phương ở đây cô không căng thẳng một chút nào. Mà vừa đúng Hứa Mộng Sơn cũng ngẩng đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau mấy giây, anh nói. Em còn giơ cao chân một tí nữa, là anh sẽ nhìn thấy quần lót của em đấy. Nghĩ kỹ đi, anh không chịu trách nhiệm đâu. Còn nữa, chân hơi thô. Phán Giai cảm giác. Không biết cảm giác của mình bây giờ là như thế nào. Hai người đấu khẩu hăng say thì chuông viện điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tin nhắn. Phán Linh Linh, chào cô vay 30.000 tệ từ công ty của chúng tôi, số tiền lãi và khoản phạt thanh toán trễ kỳ này là 1.922 tệ. Vui lòng hoàn trả vào thứ tư tuần này, quá hạn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phán Giai cầm lên xem, dựa đầu giường nói. Hừ, 30.000 tệ. Chưa tới 2 tuần lãi suất đã tới 2.000. Về sau sẽ còn tăng gấp bội. Đúng là lỗ mặt dày. Cô chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm chung của tổ chuyên án. Mọi việc đều được tiến triển đúng như kế hoạch. Hứa Mộng Sơn nói. Còn không mau tìm anh táo của em đi. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Phán Giai cười nói tất nhiên là sẽ tìm. Hiện tại ngoại trừ anh ta nào còn có ai có thể cứu được em lúc dầu sôi lửa bỏng đâu. Đợi em làm công tác chuẩn bị tâm trạng đã. Mà, anh nói đi, liệu anh ta có thật lòng với em không? Vì em mà cải tà quy chính không? Vậy thì vụ án này chẳng phải điều tra tiếp được nữa. Thì sẽ chỉ trách mị lực của em quá lớn mà thôi. Hứa Mộng Sơn cười nói nằm mơ. Phán Giai điều chỉnh tâm trạng, gọi điện thoại cho anh Táo. Hiện tại đã điều tra ra, anh Táo tên thật là Trần Chiêu Từ, cái tên rất hay. Anh ta cũng đã nói tên thật cho cô biết. 3 năm trước anh ta tốt nghiệp Đại học Hoài Thành, ban đầu là một công việc bình thường, nhưng chẳng mấy đã từ chức, gia nhập vào sự nghiệp cho vay vốn sinh viên. Không biết anh ta đã kéo bao nhiêu sinh viên vào vũng nước này. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, trong khoảng thời gian Trần Chiêu Từ còn là sinh viên, chính là lúc thực trạng vay vốn diễn ra ác liệt nhất, anh ta cũng đã từng có hành vi vay vốn. Sau khi tốt nghiệp, anh ta trở thành một nhân vật tài ba ở trong giới này. Lúc đầu anh Táo không nhận máy, cô tiếp tục kiên trì, Sau 2-3 lượt chuông, Trần Chiêu Từ mới nhận, hạ giọng với ngữ khí ôn hòa. Linh Linh, có chuyện gì? Phán Giai nói, và Hứa Mộng Sơn ghi âm. Nghe được cách xưng hô này, cặp mày của Hứa Mộng Sơn nhếch lên đầy châm chọc. Phán Giai lúc này đang hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, nói hoang mang. Anh Táo, em vừa nhận được tin nhắn nói tổng tiền nợ đã gần 2.000 tệ. Thế là sao? Chẳng phải nói một tuần chỉ khoảng hơn 100 tệ tiền lãi ư? Sao lại có thể nhiều như vậy? Em làm sao mà trả hết được? Trần Chiêu Từ im lặng một hồi mới nói. Hơn 100 tệ là tiền lãi của 10.000 tệ. Mấy hôm trước em đã vay thêm 20.000 tệ nữa mà. Phán Giai khóc nói. Vậy cùng lắm, thì cũng khoảng 300-400 tệ thôi chứ. Trần Chiêu Từ thở dài. Linh Linh, tiền lãi tuần trước em chưa trả, nên phải thêm khoản nộp trễ. Cộng lại cũng là chính bằng như vậy. Tiền nộp trễ ư, nhưng sao lại nhiều như thế được? Trần Chiêu Từ kiên nhẫn giải thích. Vì vay tiền ở công ty anh không cần thế chấp, chỉ cần dùng chứng minh thư và thẻ học sinh là có thể làm chứng cứ. Đó là tiền đề chứng minh cho công ty bọn anh ủng hộ sinh viên lập nghiệp, nên rất được các sinh viên tin tưởng. Em không hiểu về tài chính. Từ góc độ tài chính học mà nói, bọn anh có độ uy tín cao trong giới sinh viên, nhưng độ rủi ro cũng cao. Vì thế về mặt pháp luật, số tiền phạt nộp trễ cũng sẽ cao theo. Anh nói vậy, em đã hiểu chưa? Phán Giai như hiểu như không. Hỏi vậy phải làm sao? Một tuần mà tới 2.000 tệ, em căn bản là không trả được. Trần Chiêu Từ rất nghiêm túc vạch mưu nói. Chẳng phải 2 ngày trước em vừa vay 20.000 tệ, trước hết trích một khoản từ chỗ đó ra để trả lãi đi. Đầu bên này Phán Giai trợn tròn mắt khóc. Nhưng số tiền đó gia đình em đang cần gấp, bố em còn đang nằm viện, em đã chuyển hết tiền cho họ, hiện tại không còn một đồng nào, anh Táo. Em phải làm thế nào? Em thực sự không biết phải làm sao đâu. Nếu như lãi tuần này không trả được, vậy sau này sẽ như thế nào nữa? Giọng của Trần Chiêu Từ trầm hẳn. Vậy thì sẽ rắc rối. Lãi chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bọn anh có hợp đồng, em trả trễ sẽ ảnh hưởng tới uy tín cá nhân của chính em. Tương lai dù em mua nhà hay vay tiền, thậm chí đi tàu hỏa hay máy bay, đều có thể sẽ bị liệt vào danh sách đen. Hơn nữa còn là vạm phạm pháp đấy. Vậy phải làm sao? Em thực sự không còn tiền, anh Táo. Anh có thể cho em vay một chút hay không? Trần Chiêu Từ thở dài. Anh tốt nghiệp chưa bao lâu, vẫn còn đang trả tiền nhà. Không giấu gì em, 2 năm trước anh đã cũng từng giúp một vài đàn em khóa dưới như vậy. Kết quả là tiền một đi không trở lại. Ngày hôm đó em cũng đã nghe anh Lý kể rồi, mà thực chất bây giờ anh cũng khá kẹt. Phán Giai nói, anh thực sự không còn cách nào giúp em nữa sao? Hoặc giả công ty có thể tiếp tục cho em vay tiền để quay vòng. Em đã cất hàng rồi, chỉ cần mở được cửa hàng trực tuyến, chẳng phải là có thể trả nợ. Lại cho em vay một khoản nữa đi ạ. Trần Chiêu Từ thở dài thườn thượt nói anh vốn không nên đồng ý. Một là nếu như vay tiếp anh sợ em sẽ càng phải gánh thêm áp lực, nhưng quả thực phải trả khoản tiền lãi đó. Phải biết lánh nặng để tìm nhẹ, vì mất uy tín cá nhân là chuyện cả đời. Hai là em không hề có bất cứ thứ gì để đặt cọc thế chấp, vốn đã không thể vay thêm tiền. Em thử ra ngoài mà xem, không có thế chấp, ai dám bằng lòng cho em vay 30.000 tệ. Hiện tại em còn muốn vay thêm, chỉ là theo như quy định của công ty, lần này em cần phải có đồ thế chấp. Phán Giai nói em có thể thế chấp gì, em không còn thứ gì cả. Sau mấy giây im lặng, Trần Chiêu Từ chậm rãi nói một câu. Thực ra khá đơn giản. Linh Linh, em quay một video chứng thực bản thân đã vay tiền, rồi gửi cho công ty là được. Phán Giai vui mừng. Thật ư, vậy em lập tức quay đây. Trần Chiêu Từ nói đợi một chút. chỉ độc video không thực chất đối với công ty anh mà nói không có chút đảm bảo nào. Em yên tâm, video này anh không được xem, những người khác công ty cũng không được xem. Chỉ có chị gái thuộc bộ phận tài vụ mới xem được, cũng tuyệt đối sẽ không phát tán ra bên ngoài. Phán Giai hỏi, ý là gì ạ? Trần Chiêu Từ nói, thực ra rất nhiều bạn học của em đều đã từng quay, không có gì phải sợ. Em chỉ cần cởi quần áo, khỏa thân, cầm chứng minh thư và quay. Nói chỉ cần có video này, ngày hôm sau sẽ lập tức anh gửi tiền cho em ngay. Phán Giai phản bác trong vô thức nói không được. Sau mấy giây im lặng, Trần Chiêu Từ bật cười khẽ. Linh Linh, em sợ hả? Phán Giai nói, không, không được, như thế quá. Cô nhất thời không biết phải dùng từ ngữ nào cho phù hợp. Trần Chiêu Từ nói, vậy em cứ nghĩ kỹ đi rồi nói với anh. Thực ra chẳng có gì to tát, chỉ là một thứ đồ đảm bảo mà thôi. Hơn nữa, đàn ông bọn anh cũng không xem được. Phán Giai khẽ giọng. Anh thực sự muốn em quay lại video đó rồi gửi cho công ty của anh ư? Anh táo. Mí mắt Hứa Mộng Sơn không ngừng co giật, ra vẻ như sắp nôn tới nơi. Mà Trần Chiêu Từ dường như đã bị giọng nói mềm nhũn chất chứa đầy uất ức của người con gái làm cho siêu nòng. Anh ta nói, Linh Linh, anh sẽ không hại em. Anh cũng đảm bảo người khác chắc chắn sẽ không xem được video đó. Anh cũng không xem được mà. Ngắt cuộc gọi, Phán Giai giận run. Tên đốn mạt. Hứa Mộng Sơn cười. Em nói xem Lưu Isa và Triệu Phi Nhi có từng quay video khỏa thân gửi cho bọn chúng hay không? Phán Giai đáp, số tiền vay của hai người bọn họ cao hơn em, cũng không có năng lực hoàn trả. Theo tình trạng như hiện tại, bọn họ chắc chắn đã quay. Hai người nhìn nhau, Hứa Mộng Sơn nói, anh báo lại tình hình cho tổ. Còn video khỏa thân chắc chắn không cần quay. Nếu như em quay thật chỉ sợ xem xong bọn họ sẽ chẳng còn lòng nào mà cho em vay thêm tiền nữa. Ha ha. Phán Giai nghe vậy, đây rõ ràng là đang chê bai thân hình của cô. Liền cầm gối đầu đập tới tấp. Hứa Mộng Sơn dễ dàng túm gọn chỉ bằng một tay, rồi nhét chiếc gối ra sau lưng làm chỗ dựa. Gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Vưu Minh Hứa. Tại phòng VIP bệnh viện thành phố, Ân Phùng ngồi dựa đầu giường, cánh tay truyền dịch. Sau khi tỉnh lại, đầu của anh trống rỗng, mệt mỏi vô cùng, do đó cả người không còn sức sống. Phiền phức nhất chính là tổn thương phần đầu. Trần Phong ngồi cạnh giường, trong tay cầm báo cáo kết quả kiểm tra mà bác sĩ. Nhưng bên bác sĩ cũng không phát hiện được vấn đề gì. Ân Phùng nói, đem tất cả những tư liệu liên quan tới anh trai, để cho tôi xem. Trần Phong ngẩn người đáp không thành vấn đề, thầy nhớ ra chuyện gì rồi sao? Ân Phùng nhìn anh ta nói, tôi không nhớ ra chuyện gì, mà tôi nên nhớ ra chuyện gì đây? Biểu cảm của Trần Phong mang chút thương tiếc. Thầy Ân, trước đây thầy rất sùng bái và yêu quý anh trai Ân Trần. Anh ấy còn trẻ đã qua đời luôn là tâm bệnh của thầy. Nguyên nhân thầy nể mặt Tô Tử Ý, để ý tới chị ta bên cạnh, có lẽ cũng xuất phát từ điều này. Ân Phùng sờ cằm nghĩ. Anh ấy chết từ bao giờ? Chết ra sao? Trần Phong đáp 13 năm trước, tai nạn xe. Ân Phùng hỏi, di thể đâu? Trần Phong đáp đã hỏa táng. Ân Phùng có chút thất vọng. Vậy là không còn cách nào có thể phán đoán người chết rốt cuộc có phải là anh ấy hay không. Lại thấy Trần Phong như muốn nói điều gì, Ân Phùng nói có gì cứ nói. Biểu cảm của Trần Phong có đôi chút kỳ lạ. Em nói thật, mấy năm trước thầy cũng có suy đoán tương tự, sau đó đã liên tục điều tra. Cuối cùng xác nhận người chết là Ân Trần, anh trai của thầy, thực sự đã qua đời rồi. Ân Phùng trầm mặc một chốc, rồi lẩm bẩm. Không phải anh ấy, thì con có thể là ai? Có thể như vậy với tôi. Trần Phong nói có chuyện gì sao? Ân Phùng nhìn cậu ta rồi lắc đầu, nói sâu xa một câu. Tôi nghĩ, đây không phải là chuyện cậu có thể giải quyết. Khi nhận được điện thoại của Hứa Mộng Sơn, là lúc Vương Minh Hứa vừa xuống xe taxi trước cổng bệnh viện. Vì công việc quá bận, buổi trưa cô chỉ có thể đưa Ân Phùng tới bệnh viện không lâu đã phải rời đi ngay. Bây giờ đã tối, cô mới có rảnh tới đây. Nghe Trần Phong nói Ân Phùng đã tỉnh. Suy nghĩ của cô và Hứa Mộng Sơn giống nhau. Trước tiên theo dõi anh Táo xem hành động tiếp theo của bọn chúng, rồi tiến hành thâm nhập, tìm kiếm manh mối. Sao có thể để Phán Giai quay loại video khỏa thân đó được? Cuộc điện thoại kéo dài mãi tới khi cô tới trước phòng bệnh của Ân Phùng. Cửa phòng khép chặt, cô ngắt điện thoại, vừa định đẩy cửa vào thì sững người. Cô bỗng nhớ tới dáng vẻ đau đớn, dãy giụa của anh trước khi hôn mê, và cả những lời phát ra từ trong miệng anh nữa. Khôi phục ký ức. Khi bốn chữ này xuất hiện ở trong đầu, cô chợt cảm thấy bực bội. Cảm giác ấy giống như mặt hồ mênh mông, mang theo lạnh lẽo, thầm lặng, vô biên vồ lấy cô. Cô mở cửa, hai người trong phòng cùng ngẩng đầu nhìn. Tầm mắt của cô chỉ dừng lại ở trên cơ thể của người đàn ông đó. Mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt nhạt, đầu óc hơi rối, nhưng đôi mắt trong veo đang chớp động nhìn cô. Trái tim của cô nhẹ hẳn. Cô đi tới bên giường, Trần Phong lập tức rút lui. Vương Minh Hứa hỏi, sao rồi? Anh từ từ vươn hai tay về phía cô. Dáng vẻ đòi ôm cô ghét nhất lúc này lại không khỏi khiến cho cô phì cười nói. Bỏ tay xuống, tôi nói rồi, sẽ không ôm anh. Ân Phùng nói, nhưng lúc trước đầu của tôi quả thực rất đau, đau như muốn nổ tung vậy. Trái tim Vương Minh Hứa đập từng nhịp nặng nề, song vẫn thản nhiên. Vậy anh đã nhớ ra gì chưa? Ân Phùng đáp nói không, tôi không nhớ ra gì. Tuy hơi bất ngờ nhưng Vương Minh Hứa bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cảm giác đó phức tạp, khó diễn tả, khiến cho cô phiền muộn nhưng lại không để lộ ra ngoài mặt. Cô kéo ghế tới bên giường rồi ngồi xuống. Ân Phùng kéo tay cô nói, bác sĩ nói lát nữa tôi có thể xuất viện. Vương Minh Hứa ngạc nhiên, nghĩ nhanh như vậy. Ân Phùng đáp tới là nhẹ nhàng nói, dù sao bọn họ cũng không trị được, tôi không khỏi được, vậy thì ở đây làm gì? Vương Minh Hứa không biết nên vui hay nên bất lực trước phản ứng của anh. Nói không chữa được, vậy anh không lo một chút nào sao? Ân Phùng đáp, cô mong tôi mau khỏi sao? Có điều nếu như tôi khỏi sẽ trở nên vừa thông minh vừa chín chắn. Tôi có cảm giác bản thân hồi trước cũng giống như Cố Thiên Thành, hoặc giống như La Vũ. Tất nhiên, tôi ưu tú và chính trực hơn bọn họ cả trăm lần. Nhưng mà A Hứa, tôi cảm giác cô thích mẫu người như bọn họ. Câu nói cuối cùng, anh nói rất khẽ. Vương Minh Hứa không ngờ anh sẽ nói những lời như vậy, vô cùng mất mạch, hừ lạnh một tiếng. Anh thì hiểu cái gì là thích. Toàn là nói linh tinh. Tôi đúng là đã gặp mấy tên đốn mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu thích đám người đó. Anh mà có mặt mũi nói tôi sao? Anh hồi trước chính là cỗ máy chiến đấu trong đống đàn ông khốn nạn đấy. Nghe nói rất yêu thích mấy cô em người mẫu, tiểu minh tinh trẻ trung, ngực to chân dài mặt vê lai. Đợi ngày nào đó khôi phục ký ức rồi, có phải sẽ tiếp tục nghiệp cũ không hả? Ân Phùng đỏ mặt tía tai nói, A Hứa, cô nói điều này làm gì? Tôi đảm bảo sẽ không khốn nạn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không để tới bọn họ nữa, tôi thề. Vương Minh Hứa lạnh nhạt. Anh thề làm gì? Liên quan tới tôi sao? Ngày hôm sau, Phán Giai nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ khá dịu dàng mà hòa nhã, tự xưng là đồng nghiệp của anh Táo, phụ trách bộ phận tài vụ, tên gọi Trương Vi. Phán Giai một lần nữa vào vai cô nữ sinh chưa trải sự đời, rụt rè trò chuyện. Trương Vi nói, nghe anh Táo nói là cô có nhu cầu tiếp tục vay tiền. Phán Giai đáp vâng, nhưng mà... Trương Vi cực kỳ thân thiết đánh gãy lời của cô. Tiểu Táo đã nói với tôi, sự đắn đo của cô rồi, cậu ấy là người chính trực, có chút ngượng ngập khi giải thích chế độ này của công ty cho cô, nên đã đặc biệt nhờ tôi nói rõ để cho cô yên tâm. Cô xem đi, tôi phụ trách bộ phận tài vụ, mỗi ngày có khoảng mấy chục triệu tệ cần gấp phải giải quyết. Số tiền vay của cô chỉ là một con số nhỏ, chúng ta đều là đàn bà con gái. Tôi hiểu suy nghĩ của cô, nhưng cô yên tâm, video dùng để làm vật đảm bảo vay tiền. Có nó, cô sẽ có uy tín ở trong công ty, sau này có thể tiếp tục vay. Video này chỉ có tôi mới có thể xem, tới giám đốc công ty cũng không có quyền hạn, cho nên cô thực sự không cần phải lo lắng. Chúng tôi cũng hy vọng cô có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Kết thúc cuộc gọi, Phán Gia chép miệng nói, đến em suýt chút nữa thì cũng sẽ tin vào những lời mật ngọt chết ruồi. Chẳng trách mấy cô gái kia đều quay video khỏa thân rồi gửi cho bọn chúng. Lời đảm bảo này chẳng khác nào cọng cỏ cứu mạng, cũng đã cho những cô gái đó một lý do để tự huyễn hoặc bản thân dễ dàng xa bẫy. Sau này sẽ chỉ có thể chịu đựng thao túng của bọn chúng. Hứa Mộng Sơn tổng kết lại một cách thấu đáo. Cho nên độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà. Mà cuối cùng là đổi lại cái lườm nguýt của Phán Giai. Phía cảnh sát ám binh bất động. Quả nhiên, hai ngày sau vừa sáng sớm, điện thoại Phán Giai không ngừng nhận được loạt tin nhắn quấy nhiễu. Tổng số tiền cô đã vay công ty là 30.000 tệ. Đã tới thời hạn trả lãi và tiền nộp phạt trễ. Đã tới hạn, mong cô nhanh chóng trả tiền, tránh những tranh chấp không cần thiết phát sinh. Đây là tin nhắn khách sáo. Còn tiếp theo là tin nhắn mắng chửi. Phán Linh Linh, trả tiền, sao lại không biết xấu hổ như vậy, vay tiền không trả, trời tru đất diệt. Phán Linh Linh, chứng minh thư và bằng tốt nghiệp của cô chúng tôi đều biết, trả tiền đúng hạn đi. Nếu không tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Còn nhãi danh, bảo mày trả tiền đấy có nghe không? Mày sống phòng 305 đúng không? Tòa nhà X, tiểu khu XXX, số điện thoại là XXXX. Không trả tiền thì cứ ngồi chờ cả phòng bị bôi sơn đi. Đây là những tin nhắn nhục mạ uy hiếp. Phán Gia lập tức hoang mang, không biết phải làm sao, gọi điện cho Trần Chiêu Từ. Xong lần này không ai nhận máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời, để mặc cho những tin nhắn quấy nhiễu dồn dập tìm tới cô. Điều này không khỏi khiến cho Phán Giai ngượng ngập, nghĩ bụng. Không lẽ bà đây không có chút mị lực nào sao? Bọn chúng có thế vô tình chèn ép bà, thật quá đáng. Vưu Minh Hứa, Hàn Phong và những người khác đều cảm thấy tình hình đang tiến triển vô cùng tốt. Bọn họ sẽ để cho anh Táo ép Phán Linh Linh vào con đường cùng như hai nạn nhân trước, mới có thể biết được trực tiếp sau đây sẽ có những chuyện gì. Phán Linh Linh, liệu sẽ có thành nạn nhân thứ ba hay không? Công ty Phân Kim Bảo và hung thủ có liên quan tới nhau hay không? Tạm thời chưa ai biết. Phía Hàn Phong đã tiến hành điều tra sâu rộng những chiếc xe đáng nghi trong toàn thành phố và dấu vân tay nhưng vẫn không thu được kết quả nào. Tình huống cảnh sát sợ hãi nhất đang càng ngày càng tới gần, đó chính là vụ án không có một chút manh mối ngay từ hiện trường. Bạn có dự cảm những vụ án thế này không giống như không cẩn thận chạm trúng đầu sét, nó sẽ lặng lẽ nổ đùng trong lòng bàn tay bạn. Kể từ đó về sau nó sẽ bám lấy bạn, như một tảng băng đè chặt ở lồng ngực, mà bạn, tới bóng dáng hung thủ cũng đừng mơ có thể thấy được. Cho nên, công ty Phân Kim Bảo trở thành manh mối duy nhất của tổ chuyên án, song lại là manh mối không có bất cứ chứng cứ trực tiếp nào. Bọn chúng giống như đang nói, muốn bắt người, vậy thì tới bắt đi. Cảnh sát hình sự à, tên bắn khỏi cung thì sẽ không quay lại đâu đấy. Lại một ngày nữa trôi qua, thủ đoạn của đối phương càng ngày càng thăng cấp, cảnh sát cũng giống như được mở cờ trong bụng một phen. Mà lúc này toàn bộ cách thức liên lạc với người thân bạn bè của Phán Giai viết trên hợp đồng như mẹ, bố, bạn học. Mẹ là Vưu Minh Hứa, bố là Hàn Phong, bạn học là Hứa Mộng Sơn, đều nhận được những cuộc điện thoại không thiện chí. Alo, anh là Hứa Mộng Sơn đúng không? Phán Linh Linh vay tiền của công ty chúng tôi 30.000 tệ không trả tiền lãi. Bảo cô ta nhanh chóng trả tiền, đừng có không biết xấu hổ như vậy. Vưu Minh Hứa, con gái của bà vay công ty chúng tôi 30.000 tệ, tiền lãi hiện tại 6.000 tệ, tới khi nào mới chịu trả tiền? Nếu không trả đừng trách chúng tôi cho các ngươi đẹp mặt. Anh Táo vẫn không nhận điện thoại của Phán Giai, giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Cảnh sát bắt đầu mở cuộc họp. Vưu Minh Hứa hỏi, hiện tại Trần Chiêu Từ đang ở đâu? Một cảnh sát đáp, người của chúng ta theo dõi anh ta 24/24, 10 phút trước anh ta tại nơi lần đầu tiên gặp Phán Giai, có lẽ là gặp được con mồi mới. Vưu Minh Hứa cười nhạt, nói với Phán Giai. Phán đầu to, mị lực của em không được nha, mới có 2 tuần mà người ta đã thay lòng, lạnh lùng ép em vào con đường cùng rồi đấy. Phán Giai làm ra biểu cảm bi phẫn. Hứa Mộng Sơn nói, có kẻ mù mới mềm lòng vì cô ấy thôi. Sau đó là một trận đánh nhau sứt đầu chảy máu. Ân Phùng cắt ngang cuộc đánh nhau nói, chính vì rất có mị lực nên mới nửa tháng đối phương đã gấp gáp thu lưới. Nếu không kéo dài thêm 1-2 tháng nữa, tiền lãi chúng thu được sẽ càng ngày càng nhiều, lợi ích sẽ cao. Có lẽ kẻ nào đó trong số chúng có hứng thú với Phán Giai rồi. Phán Giai vui ra mặt, cực kỳ đắc ý. Hứa Mộng Sơn tuy hừ mũi nhưng lại mang theo nét cười. Tinh thần của mọi người cũng phấn chấn hẳn lên. Vừa mình Hứa liếc nhìn Ân Phùng, anh dường như luôn nắm bắt tâm lý phạm tội một cách vô cùng tinh tế. Hàn Phong nói tiếp theo đây phải làm như thế nào? Làm sao để dụ kẻ mà có ý với Phán Giai đó vào trong chồng? Vừa mình Hứa ngẫm nghĩ nói, Phán Giai sẽ đi tìm gặp trực tiếp Trần Chiêu Từ một lần nữa. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Quyến rũ hắn cũng được. Đừng để lỗ vốn thật là được. Hiện tại, phải xem ai nóng lòng hơn ai. Phán Giai, em cứ bám giết lấy Trần Chiêu Từ cho chị, xem hành động tiếp theo của bọn chúng sẽ ra sao. Trời chiều, kinh tế không quá phát triển, cả con phố lớn to vắng vẻ. Trần Chiêu Từ đứng ở đầu phố hút thuốc, chờ đợi một con cừu béo tiếp tục sập bẫy. Chẳng bao lâu sau, cậu sinh viên năm ba đã tới. Dáng vẻ không một chút ý chí tiến thủ, nhưng khi nhắc tới tiền thì hai mắt sáng lên sự tham lam vô độ. Trần Chiêu Từ đã gặp quá nhiều loại người như vậy. Khi cậu nam sinh tới gần, Trần Chiêu Từ chuyển sang dáng vẻ đàn anh vô hại, còn cười e dè hơn cả cậu ta. Nhẹ nhàng giới thiệu điều kiện vay vốn, giống như chỉ đang giúp đỡ người quen một việc vặt vãnh. Anh ta hiểu rõ, đám trẻ con này, sóng sau ấu trĩ, mù quáng hơn sóng trước, rất dễ tóm gọn. Rất nhanh anh ta đã đưa cậu nam sinh đó tới chỗ của anh Lý để ký hợp đồng nhận tiền. Nhìn bộ dạng vui quên trời đất ôm tiền đi mất của đối phương, anh ta nhét số tiền thuộc về mình vào trong túi. Anh Lý như biến thành một người khác, gật đầu cúi lưng tiễn anh ta rời đi. Trần Chiêu Từ vỗ vai anh Lý vài cái, rồi xuống lầu. Kết quả, vừa xuống lầu liền nhìn thấy người không ngỡ tới nhất. Trần Chiêu Từ không ngờ Phán Linh Linh vẫn còn dũng khí tìm tới tận đây. Anh ta ném điếu thuốc đang cháy dở vào trong thùng rác. Nhờ ánh sáng đầu phố anh ta nhận ra người thiếu nữ rõ ràng đã tiều tụy đi khá nhiều. Cô xinh đẹp đáng yêu, mái tóc đen mượt, khuôn mặt trắng nõn, hai núm đồng tiền bên khóe môi đang nỗ lực nở nụ cười đáng thương. Còn cả, dáng người mảnh mai nhưng không gầy, tràn đầy sức sống thanh xuân kia nữa. Chỉ nhìn thôi, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thấy cổ họng khô rát. Trần Chiêu Từ đã tiếp xúc quá nhiều với khách hàng nữ, gần như có thể mường tượng ra dáng vẻ trần truồng trắng nuột. Những nơi tư mật nhất đều được phơi bày, cầm chứng minh thư đối diện với ống kính máy quay, đọc những lời như vay mượn tiền nong kia. Những người con gái này đều tham lam và sa ngã. Trần Chiêu Từ đi về phía cô, thần sắc ngưng trọng phức tạp. Linh Linh, sao em lại tới đây? Phán Dài túm chặt áo của anh ta. Trần Chiêu Từ. Anh giúp em bị ép tới đường cùng rồi. Tầm mắt của Trần Chiêu Từ di chuyển từ những ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cô, lên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Đừng gấp, từ từ nói, anh nhất định sẽ giúp em mà. Phán Dài khóc, giải bày hết những việc gần đây gặp phải. Trần Chiêu Từ kéo cô ngồi xuống bồn hoa, im lặng đưa khăn giấy. Phán Dài ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ tự trách của anh ta. Ban đầu, anh không nên giúp em mới phải, khi đó em nói chỉ cần cửa hàng trực tuyến mở hoạt động kinh doanh là có thể trả nợ. Không ngờ hiện tại tiền lãi cũng... Em thực sự hết cách. Anh Chiêu Từ, em nên làm như thế nào? Nỡ như bọn họ tìm tới nhà, liên lụy cha mẹ thì tính sao? Bố của em còn đang nằm viện. Trần Chiêu Từ nói phải giải quyết việc cấp bách trước, chính là trả tiền lãi và tiền nộp phạt trễ. Anh đã xem qua số nợ, em nợ tới 6.000 tệ rồi. Em quay một video, chẳng phải mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hay sao? Đã tới nước này, em phải dứt khoát. Vận mệnh và tương lai đều nằm trong lòng bàn tay của em, chứ không phải nằm trong miệng người khác. Yếu đuối, lưỡng lự, không có tác dụng đâu. Phán Dài vô cùng đau khổ, liều mạng lắc đầu nói không được. Em không quay, em không quay. Trần Chiêu Từ không ngờ cô lại kiên quyết như vậy, nhất định không chịu cắn mồi câu độc. Chỉ cần quay video khỏa thân tới tay, về sau người con gái này chẳng phải sẽ ngoan ngoãn, chịu sự sai khiến của bọn họ hay sao? Sắc mặt của anh ta sầm xuống, gạt phát tay cô ra nói. Đường là do em chọn, Linh Linh. Anh đã tận lực, tận sức. Anh hy vọng em có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này. Nhưng em cứ do dự, nghi thần nghi quỷ. Có phải nghi ngờ công ty của anh có ý đồ khác? Nói thật, khách hàng của bọn anh cũng không mấy ngàn, thì tới mấy trăm trên cả nước. Căn bản không có bao nhiêu tinh lực để mưu đồ với em. Em tự suy nghĩ cho kỹ đi. Phán Dài thấy anh ta lạnh lùng hẳn đi, bèn túm chặt cánh tay đối phương. Anh ta định giật ra, cô càng khóc tợn ôm chặt không buông, tựa đầu lên vai anh ta nói. Anh Chiêu Từ, em thực sự không quay được. Em với anh, có cách nào khác, có thể để cho em làm việc khác trả nợ. Trừ quay video ra, anh bảo em làm gì em cũng sẽ làm, em đều nguyện ý hết mà. Trần Chiêu Từ có chút kinh ngạc nhìn cô, khóe môi mím chặt, thân sắc gượng gạo. Phán Dài nhủ thầm trong bụng. Đuôi hồ ly mau lộ ra. Theo ta đi. Đóng gói mi vào trong thì phù hợp như biết bao. Mau lên ta đã quá mệt. Ai ngờ anh ta đứng vụt dậy, đẩy cô ra nói. Nhóc này, nghĩ cái gì, cho dù anh với em. Video là quy định của công ty, anh tuyệt đối không nhân lúc em khó khăn mà làm gì em đâu. Anh đi đây. Em hãy nghĩ kỹ. Nếu như nợ này nhiều quá thì video cũng sẽ thành vô dụng đấy. Phán Dài lại vồ tới. Trần Chiêu Từ gần như cúp đuôi chạy mất tăm. Phán Dài mặt đẫm nước mắt, đứng trong gió nhìn xe anh ta chạy vừa xa vừa mắng. Nói mấy câu vào máy truyền tin. Kế quyến rũ hiến thân thất bại. Lẽ nào bọn họ chỉ đơn thuần cần tiền chứ không có hứng thú với người? Cũng không liên quan tới cái chết của Lưu Y Sa. Mà Hứa Mộng Sơn ở đầu bên kia nghe báo cáo, vừa nghe được là kế hiến thân thất bại, thì không kiêng nể gì mà cười phá lên. Tình hình bên tổ chuyên án khá ngượng ngập. Đã 2 tuần trôi qua, Hung thủ lái chiếc xe zombie để lại dấu vân tay như giọt nước chìm vào trong đại dương biển mất tăm bất tích. Hai nạn nhân, ngoài tương đồng về thân phận, độ tuổi, chỗ ở, thì chỉ còn cùng vay khoản tiền lớn của một công ty tên Kim Phân Bảo. Nhưng từ động cơ mà nói, công ty này hoàn toàn không hy vọng hai nạn nhân đó thiệt mạng, trừ phi trong công ty ẩn giấu một tên tội phạm tình dục và sát thủ liên hoàn. Còn ở bên Phán Giai, thì có thân hình diện mạo khá tương đồng với hai nạn nhân, thậm chí là xinh hơn. Hiện tại đã vay hơn 30.000 tệ mà mới chỉ tiếp xúc được với mỗi anh táo. Tuy nói tốc độ đòi nợ của bọn họ nhanh hơn trước khá nhiều, như có mưu đồ đối với Phán Giai, nhưng bọn họ vẫn biểu hiện đúng dáng vẻ của một công ty cho vay nặng lãi. Chỉ không ngừng đòi nợ, nhục mạ, uy hiếp, đồng thời đòi video khỏa thân. Dù Phán Giai đã quyến rũ anh táo, nhưng người ta vẫn không có bất cứ hành động nào khác. Đối mặt với vụ án hóc búa, phương hướng điều tra cảnh sát chọn là tuyến mạo hiểm. Nếu nhỡ điều tra tới cuối cùng phát hiện hai nạn nhân nợ lại cùng một công ty chỉ là trùng hợp, đồng thời công ty này hoàn toàn không liên quan tới sát thủ liên hoàn, vậy thì cũng có nghĩa là lãng phí nguồn lực cảnh sát, làm lỡ dở thời gian, độ khó tìm hung thủ sẽ tăng lên. Cho nên lúc này, khí áp trong phòng hội nghị của sở cảnh sát Hoài Thành vô cùng thấp. Hàn Phong nghiêng về suy luận công ty Kim Phân Bảo có liên quan tới hung thủ, vì năm ngoái anh đã âm trầm điều tra bọn chúng. Quan trọng nhất là, trong khoảng thời gian từ khi người bị hại đầu tiên, Triệu Phi Nhi mất tích, tới thiệt mạng, công ty này đã ra nước ngoài họp thường niên. Có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Hàn Phong nói, chúng tôi hiện tại đang điều tra toàn bộ những người có chiếc xe zombie, lượng công việc khá lớn. Nhưng chỉ cần có hy vọng, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi kiến nghị, có thể điều động toàn bộ lực lượng tới đây. Vũ Minh Hứa liếc bên cạnh, Ân Phùng đang cúi đầu nghịch điện thoại, dường như không để tâm trong cuộc họp. Cô nói không được, manh mối đáng ngờ rõ ràng tới vậy, không thể bỏ dở giữa chừng. Lúc trước Ân Phùng đã từng nói, đối phương thúc nợ trước dự kiến rất có khả năng là do có mưu đồ với Phán Giai, có hứng thú với Phán Giai. Hơn nữa, nếu video khỏa thân là thủ đoạn thường thấy của chúng, đối diện với nữ sinh đại học đã cởi sạch quần áo cùng với Tôn Nghiêm. Có kẻ bước chân vào con đường tội phạm tình dục cũng không lấy là lạ. Nếu cục diện quá mức bế tắc, tôi kiến nghị có thể âm thầm đưa Trần Chiêu Từ về đồn tiến hành điều tra bí mật. Lão Đàm và Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hoài Thành là người phụ trách vụ án lần này. Hai người đưa ra quyết định sau khi thương lượng. Đã 2 tuần trôi qua, áp lực từ cấp trên khá lớn, không thể đợi. Lấy ý kiến của Hàn Phong làm chủ, điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát điều tra xe và dấu vân tay. Vưu Minh Hứa phụ trách, lập tức dẫn Trần Chiêu Từ về đồn. Nếu không có chứng cứ rõ ràng thì thả người. Manh mối này tạm thời phải đứt. Giao cho bộ phận điều tra xử lý hành vi phạm pháp của công ty Kim Phân Bảo. Sau khi tan họp, mọi người ra khỏi phòng hội nghị, tổ Vưu Minh Hứa ít nhiều cũng có chút ảo não. Cô đi rất nhanh, Ân Phùng theo sát, chẳng mấy chốc đã kéo giãn khoảng cách với đám đông. Đến góc rẽ thang máy, cô bỗng quay người, vừa chỉ vào tấm thẻ chuyên gia trên ngực anh nói. Ban nãy Lão Đàm dừng hướng điều tra Kim Phân Bảo, sao anh không ngăn? Anh có thứ này, chứ biết chừng lời của anh có trọng lượng hơn tôi. Ân Phùng nói, A Hứa, tôi là một cố vấn, không thể can thiệp vào phương hướng điều tra của các cô. Vưu Minh Hứa sững người, cô đang làm cái gì vậy? Sao lại trút giận lên anh như một cô nhóc mới lớn? Cô vuốt mũi, không xin lỗi quay đầu mà đi thẳng. Ân Phùng theo sát, giọng nói mang ý cười. A Hứa, sờ mũi nghĩa là chột dạ. Vưu Minh Hứa không muốn để ý tới anh, kết quả lại nghe anh nói. Cô không cần vội, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Vưu Minh Hứa bực mình hỏi bắt kiểu gì? Anh đáp, tôi sẽ tìm được kẻ hoàn toàn phù hợp với chân dung tâm lý tội phạm để mang về cho cô. Vưu Minh Hứa dừng bước, quay đầu. Thứ cô nhìn thấy là đôi mắt trong trẻo kiên định, nắm phần chắc thắng. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ so với cô. Những năm này, cô dần dần hình thành thói quen độc lập, không dựa dẫm vào ai. Đây là lần đầu tiên có người nhẹ nhàng nói sẽ gánh vác mọi điều thay cho cô. Quan trọng nhất, người đó còn là Ân Phùng, người mà một tay cô coi như là nuôi lớn. Cảm giác khác lạ len lỏi trong tim. Cô tiếp tục hướng về phía trước. Anh trầm lặng theo sau. Một lúc sau cô mới nói tiếp. Tôi sẽ không từ bỏ tuyến điều tra công ty Kim Phân Bảo. Trực giác nói cho tôi bọn chúng có vấn đề. Hai nạn nhân đều có cùng quan hệ với công ty này là điều bất thường. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Anh tìm kẻ phù hợp với chân dung, bọn họ tìm xe và vân tay. Tuy hiện tại tôi vẫn chưa thấy hy vọng gì từ con đường này, nhưng vẫn tin rằng chắc chắn là lối đi chính xác. Ân Phùng vừa định ừ một tiếng, tán thành, bỗng ý thức được cô đang giải bày suy nghĩ cùng với anh. Khuôn mặt của cô vẫn quật cường như vậy, nhưng ngữ khí ban nãy rõ ràng cũng bộc lộ ra chút băn khoăn và không biết phải làm sao. Cô là Vưu Minh Hứa, không có chuyện gì là cô không giải quyết được. Một Vưu Minh Hứa trước nay chưa từng yếu đuối. Vậy mà lúc này cô đang nhẹ nhàng tâm sự chỉ với một mình anh. Có lẽ, tới chính bản thân cô cũng không ý thức được sự thân mật về tinh thần này. Song Ân Phùng hiểu, trái tim bọn họ có lẽ còn gần nhau hơn cô tưởng rất nhiều. Một cánh tay trống lên tường chặn đứng bước chân của Vưu Minh Hứa. Cô quay đầu liền thấy một cặp mắt thâm trầm, chân thành. Không có một chút nào ngốc nghếch, đang nhìn cô đau đớn. Anh cười khẽ, nụ cười như hoa nở mùa xuân. A Hứa, chúng ta cược đi. Vưu Minh Hứa hất cằm, Ân Phùng cười sáng lạn. Xem ai bắt được hung thủ trước. Nếu cô bắt được, tôi sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô. Chỉ cần yêu cầu đó nằm trong phạm vi năng lực và tiền tài của tôi. Vưu Minh Hứa thấy anh thực nhạt nhẽo. Hỏi vậy nếu như anh thắng thì sao? Có điều kiện gì? Làm cô. Hai chữ này gần như tự động nhảy ra ở trong đầu của Ân Phùng, mang theo một loại cảm xúc kín đáo, bỏng rát. Nhưng anh cúi đầu, chỉ để cô nhìn được vành tai hơi đỏ. Nói tùy cô. Cô thưởng thứ gì, tôi đều thích. Nhìn dáng vẻ như cô dâu nhà lành của đối phương, Vưu Minh Hứa vốn định trêu chọc vài câu, bỗng nghe được từ thưởng. Trái tim cô như bị thứ gì nhéo nhẹ, nhất thời không nhận ra Ân Phùng cố ý hay vô tình. Thưởng này, có phải thưởng kia hay không? Cô ngoảnh mặt đi nói tính sau. Nói là làm, Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn thay nhau cảnh phục. Lái xe thẳng tới chỗ nhà của Trần Chiêu Từ. Những cảnh sát theo dõi Trần Chiêu Từ đều đã rút, chỉ còn lại bọn họ và anh ta. Có lẽ đây cũng là lần giao tranh cuối cùng. Nhà Trần Chiêu Từ nằm ở gần Đại học Hoài Thành. Hiện tại đang giờ chạng vạng, xung quanh đông đúc. Sau khi dừng xe, bọn họ quyết định đi thẳng lên lầu. Vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy bóng hình quen mắt của Trần Chiêu Từ đang đi ra khỏi cổng của tòa nhà. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn trao đổi ánh mắt. Hiện tại không cần phải đắn đo điều gì, chỉ cần lấy danh nghĩa điều tra hung án trực tiếp mời anh ta về đồn hợp tác. Trần Chiêu Từ không vội lên xe, mà đứng ven đường hút thuốc, đồng thời ngẩng đầu ngó nhìn xung quanh. Tầm mắt của anh ta cùng với hai cảnh sát giao nhau. Anh ta hơi ngây ra, quan sát bọn họ, rồi bỏ đi ngay. Hứa Mộng Sơn thẳng thừng đánh giá một câu. Tình như cũ. Vưu Minh Hứa nói cậu rất có ý kiến với anh ta sao? Hứa Mộng Sơn đáp không có. Trong lúc nói chuyện, hai người tiến dần về phía Trần Chiêu Từ càng ngày càng gần. Trần Chiêu Từ nhìn sang hướng khác, chốc chốc hút mấy hơi thuốc, nhưng khóe mắt vẫn liếc phía còn lại. Tuy động tác tay hơi khựng lại, nhưng sắc mặt bình thản. Đã gần tới trước mặt anh ta, kẻ mù cũng có thể nhận ra cơ thể của Trần Chiêu Từ hơi cứng. Vừa mình hứa có chút buồn cười, vô cùng căm ghét các loại rắn độc nhìn như vô hại này. Vừa định hù dọa anh ta một trận, thì chuông điện thoại reo vang. Hai người dừng bước, tại nơi cách Trần Chiêu Từ khoảng 5-6 mét, là cuộc gọi của Phán Giai. Vừa mình hứa, vừa nhận điện thoại, vừa tiến lên phía trước, hỏi chuyện gì. Phán Giai nói, các chị bắt người chưa? Em vừa nhận được điện thoại của Trần Chiêu Từ hẹn ngày mai tới công ty bàn bạc, nói là xem còn cách nào khác hay không. Vừa mình hứa đáp đã biết. Cô liếc Hứa Mộng Sơn rồi cất điện thoại. Hai người đi lướt qua Trần Chiêu Từ. Thấy hai người cười cười nói, bước vào trong một cửa tiệm, Trần Chiêu Từ thầm thở phào nhẹ nhõm, quan sát xung quanh, rồi lên xe. Chỉ có điều lái được một đoạn, anh ta lại quay đầu nhìn cửa tiệm, lấy điện thoại, cau mày xem tin nhắn đồng ý gặp mặt của Phán Linh Linh. Đêm tới, Vưu Minh Hứa, Phán Giai, Hứa Mộng Sơn, Ân Phùng cùng ngồi ở trong một quán lẩu giò heo. Phán Giai nói, để em đi đi, hiện tại đã điều chỉnh toàn bộ phương hướng điều tra. Giờ có báo cáo tình hình cho cấp trên có lẽ cũng vẫn để cho chúng ta đưa Trần Chiêu Từ về tra hỏi. Làm sao thu được kết quả gì? Như thế công sức bỏ ra suốt 2 tuần, chẳng phải là bỏ sông bỏ bể sao? Để em đi do thám, lần này vào được hang ổ công ty, chưa biết chừng sẽ thu được kết quả. Vưu Minh Hứa liếc Hứa Mộng Sơn hỏi ý kiến. Hứa Mộng Sơn đặt cốc bia nói, báo cáo với lão Đàm, lãnh đạo nói điều tra thế nào thì điều tra thế đó. Phán Giai đập anh ta nói, Hứa hồ ly, dạo này sao anh hay do dự thế? Hứa Mộng Sơn dám nghĩ dám làm ngày trước đi đâu. Báo cáo lão Đàm là sẽ phải ngừng ngay hành động. Vậy thì 2 tuần nay của em là công cốc ư? Hứa Mộng Sơn bất động, để cho mặc Phán Giai giày vò. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn nhau, anh ấy làm như không tiếp tục, cúi đầu uống bia. Cô hỏi tiếp, Ân Phùng, anh thì sao? Kết quả, vừa quay đầu liền thấy dưới ánh đèn lấp lánh, người đàn ông mặc chiếc áo len đen, lộ ra cần cổ thon dài, khuôn mặt nghiêng như họa, đôi mắt sâu thẳm, nhìn chăm chăm cốc bia trong tay, đang vươn đầu lưỡi, liếm cánh môi dưới. Vưu Minh Hứa nhìn anh ta nói, chỉ được uống 1 cốc thôi. Ân Phùng lập tức lộ ra nét ngây thơ, hoàn toàn không phù hợp với vẻ mê hoặc lòng người này. Anh ta hai tay ôm chặt cốc bia, vô cùng tiếc nuối. Ờ một tiếng. Phán Giai nói chẹp chẹp chẹp, tổng tài bá đạo và kiều thê nha. Hứa Mộng Sơn nói, đây chính là người đàn ông phía sau của Vưu Tỷ. À quên, là phía sau của lão đại. Ha ha. Vưu Minh Hứa lười để tâm tới đôi kia, ngẩng đầu là cãi nhau này. Cúi đầu nhìn đám bạn bè bằng hữu, cùng là một thuộc gian xảo như nhau, rồi lại hỏi Ân Phùng. Anh thấy sao? Ngày mai có để Phán Giai đi không? Ân Phùng đáp nói, nếu như là tôi thì sẽ đi. Lúc trước Trần Chiêu Từ quyên quyết đòi video khỏa thân, có khuynh hướng trở mặt không nhận người, như vậy mới phù hợp với lợi ích của công ty và lý lẽ thông thường. Nhưng hiện tại, đột nhiên đồng ý để cho Phán Giai tới công ty, còn bày tỏ là có thể thương lượng, chắc chắn bên đó đã có chuyện gì xảy ra. Đồng thời tôi cho rằng sự thay đổi đó không xuất phát từ Trần Chiêu Từ mà là từ người bên trong. Có lẽ hồ ly đã bắt đầu lộ đuôi rồi, đương nhiên phải tóm gọn. 3 người còn lại đều lặng thinh. Vưu Minh Hứa uống một hơi cạn sạch cốc bia, nói đi. Nhưng tuyệt đối không được sơ suất, có bất cứ nguy hiểm nào phải lập tức rút lui. Bọn chị sẽ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.